Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Chương 128. Thứ nhất, lò gạch. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Tiếu Quân buổi chiều mấy vị này tiểu huynh đệ mỗi người cho 2 mao tiền mua ít đồ ăn. Đến lúc đó từ ta phần kia mà ra. Anh em ngươi sau này đọc sách không lấy tiền. Vạn Phong quyết định dẫn được vậy mấy cái đứa nhỏ. Một hồi hoan hô, Lương Vạn xe ngựa tới rất nhanh. Vạn Phong bọn họ cũng chỉ đợi mười mấy phút cỡ đó. Lương Vạn chạy xe ngựa vui vẻ tới. Loan Phượng ngồi ở nhà xe lên. Mấy người đem máy may mang lên xe ngựa sau Vạn Phong và Tiếu Quân vẫy tay nói tạm biệt. Đây là ngươi mua máy may. Lương Vạn vừa dùng sợi dây nắm ở máy may một bên hỏi. Ta mua đồ chơi kia làm gì? Ta cũng sẽ không dùng. Là Loan Phượng mua. Sư phụ nàng cho nàng liên lạc. Tiếu Quân và hắn nhóm người kia đi sau đó. Lương Vạn chạy xe ngựa đem máy may kéo trở lại Hoa Hậu đưa đến Loan Phượng nhà. Cũng và Vạn Phong đem máy móc mang vào Loan Phượng gian phòng. Đặt ở Loan Phượng đã sớm chọn xong vị trí. Có mình máy móc Loan Phượng tóc cũng hưng phấn không gió tự động. Sắc mặt đỏ thắm mắt chứa thu thủy. Nếu như không phải là trên mặt nàng cũng sắp nở hoa tiệm mẫu thân ở bên người. Nàng nhất định sẽ đem Vạn Phong mặt làm tây qua gặm. Khi đó ở nông thôn trong nhà có một chiếc máy may đây chính là lão có mặt mũi chuyện. Đừng nói nhà nghèo thêm rực rỡ. Nhà cầu phỏng đoán cũng được đi theo sáng lên. Loan Phượng đệm tốt lắm máy may 4 chỉ chân. Cho đến tin chắc máy móc không có nửa điểm đung đưa. Mở ra máy móc thực tế thao tác một phen. Như thế nào? Bình thường đi, rất tốt. Cảm ơn, Loan Phượng vừa thấy Vạn Phong ánh mắt liền đem một cái khác. Cảm ơn chữ xinh xinh nuốt xuống. Tên khốn này phiền nhất cảm ơn chữ. Vừa nghe cảm ơn chữ liền mặt đen cũng không biết phạm tật xấu gì. Tiếp theo người liền phải thử làm quần áo tiếp việc. Không có sống không sao cả. Bây giờ là làm quần áo mùa ế hàng. Đến lúc ngày đông có người bận rộn. Cùng ta làm điểm phiếu vải kéo điểm bố trí cho người luyện tay một chút. Mới vừa nói tới chỗ này. Trên tường radio hộp đột nhiên kêu kêu lạp lạp vang lên. Đại đội tương uy radio đứng. Đại đội tương uy radio đứng. Bây giờ phát cho thông báo. Bây giờ phát cho thông báo, tiểu đội Hoa Hậu lò gạch ngày hôm nay ra lò, hữu dụng gạch dùng miếng ngói xã nhân viên các đồng chí đi ngay xem. Vốn đại đội mua gạch ngói bọn họ cam kết giao hàng về đến nhà không lấy tiền. Có muốn liền đi xem một chút đi, trời hôm nay là ra lò cuộc sống, ta làm sao quên, hắn nhưng mà ra lò làm ra vẻ lò hướng dẫn kỹ thuật. Lúc này nhưng mà không thể rời bỏ hắn. Ra lò không giống với làm ra vẻ lò. Làm ra vẻ lò không có nhiệt độ hạn chế. Nhưng ra lò thời điểm chẳng những lò giảm nhiệt độ làm người ta nghẹt thở. Chính là những cái kia cục gạch đều giống như đốt thán như nhau. Làm không tốt nhưng là sẽ nóng đả thương người. Loan Phượng, ngày hôm nay ra lò ta được lập tức đến lò gạch đi xem. Đi. Vạn Phong lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới xưởng lò ngói. Xưởng lò ngói đổ là Hòa Bình ngày không có gì khác biệt. Vừa không có dây pháo trỗi lên cũng không có chiêng trống vang trời. Lò gạch sớm ở mấy ngày trước liền ngừng bắn. Bị Phong bế lò cửa vậy toàn bộ mở ra. Đây là vì thấu Phong tản đi lò giảm nhiệt độ cao. Qua hậu cái xã viên đều tụ tập ở xi măng miếng ngói nhà xưởng chỗ bóng mát. Tựa hồ giống như chờ xem cuộc vui như nhau. Vạn Phong nhìn bầu trời một chút không che không cản ánh mặt trời. Cau mày đi tới một cái lò chốt cửa đầu đi vào trong duỗi một chút liền quét lui ra. Lò gạch giảm nhiệt độ tối thiểu cũng có 30-40 độ. Ở mặt trời nướng vùng đất buổi trưa hơn nữa lò gạch bên trong cái này nhiệt độ dưới tình huống ra. Lò đối với ra lò người mà nói là sẽ có nguy hiểm. Ra lò công việc này có thể không phải tùy tiện ai cũng có thể làm. Lò gạch bên trong mặc dù tắt lửa mấy ngày lại thông gió nhưng bên trong nhiệt độ vẫn ở 40 độ. Chừng thậm chí cao hơn, gạch bản thân nhiệt độ liền cao hơn, có thể đạt tới 7-80 độ. Chính là mang dán cao su ra găng tay cũng phỏng tay. Người mập liền không thích hợp liền hàng này. Làm không tốt thì sẽ té xỉu ở lò bên trong. Liền hàng này thích hợp nhất là gầy người hơn nữa tim tốt hơn. Cũng may năm 80 vậy không mấy người mập mạp. Muốn tìm mập mạp cũng không tìm được. Qua hở mấy cái này ra lò mặc dù trải qua huấn luyện. Nhưng thật giao súng thật dẫu sao cũng là lần đầu tiên. Sẽ xảy ra vấn đề gì ai cũng không cách nào dự liệu. Vạn Phong tìm được Trương Hải, cái này giữa trưa ra lò không được đâu. Người sẽ không chịu nổi, không bằng trễ giờ ra lại đi. Dù sao chúng ta nhỏ lò cũng mới 60.000 cục gạch không gấp. Trương Hải vung tay lên, không, có chuyện gì, ta dân quê không yếu ớt như vậy. Đây cũng không phải là cái gì yếu ớt vấn đề. Ra lò là một gian khổ việc, bình thường không có người nào nguyện ý làm, nhưng cũng đang bởi vì là không có người nào nguyện ý liền nó đãi ngộ cũng là cao nhất. Đội Hoa Hậu cho ra lò người đãi ngộ là gấp đôi CM. Người là Vạn Phong lựa ra, đều là tiểu đội Hoa Hậu bên trong thân thể khỏe mạnh có thể chịu được cực khổ nại lao người. Dầu gì hắn đã làm 2 năm ra lò. Hạng người gì có thể làm hơn nữa, có thể làm tốt hắn vẫn hiểu. Giống như hắn tiểu cữu Chư Bình thì không phải là khối này liêu. Hắn vậy vạn thế không đếm xỉa tới tính tình liền không làm được như vậy việc. Trước giải phóng ra lò cũng gọi gánh lò, là dựa vào người một lần mấy chục khối đi bên ngoài gánh. Bây giờ dĩ nhiên không cần, dùng xe kéo. Mấy chiếc luân phiên cách ở 7-80 cm chiều rộng 2 luân phiên mộc đầu xe. Một xe có thể giả bộ 100 cục gạch chừng. Trương Hải nói dân quê không yếu ớt như vậy. Vạn Phong kiên quyết không đồng ý. Nhất định phải dưới sự kiên trì chiều 5 giờ bên ngoài nhiệt độ hạ xuống sau lại vào lò. Mấy cái này ra lò đều là lần đầu tiên ra lò. Nhất định phải cho bọn họ một cái thích ứng quá trình. Bọn họ lò gạch nhỏ cũng chỉ 60.000 cục gạch cũng không phải là mấy trăm ngàn. Điểm này gạch 4 cái ra lò chính là từ từ ra vậy không tới 2 ngày. Cấp cái giám, nghe Vạn Phong còn không có ăn cơm. Trương Hải để cho người đưa tới mấy cái vườn bắp mặt làm thức ăn sủi cảo. Vạn Phong một tay bưng chén vừa ăn một bên kiểm tra Chư Bình dưới sự lãnh đạo chê miếng ngói xí. Nghiệp. Hai cái kiểu miếng ngói bây giờ đã phân biệt sản xuất hơn 1.000 mảnh. Xi măng gạch vậy sản xuất có 10.000 khối. Vạn Phong kiểm tra miếng ngói chất lượng. Giỏi vô cùng. Kinh qua một đoạn thời gian thuần thục. Xi măng miếng ngói sản lượng và chất lượng đều có phạm vi lớn tăng lên. Ta nói ngoại xanh. Nếu như chúng ta lại không bán ít sản phẩm cũng không có quay vòng vốn. Vay tiền cũng đều dùng được xong hết rồi. Trương Hải đi theo Vạn Phong không ngừng lải nhải. Không đủ lại vay. Chỉ cần công xã giúp đỡ ngươi sợ cái gì. Sản phẩm sớm muộn sẽ bán đi. Còn vay cái này cũng vay hơn 4K. Ha ha. Ngươi lại vay 4.000 không thì xong rồi. Không được thì vay 6.000 góp 10.000. Tốt nhớ. Vạn Phong trả lời để cho Trương Hải khóc cười không được. Tốt nhớ, quả thật dễ dàng nhớ, nhưng không cần còn sao. Thứ nhất, xe gạch buổi chiều 5 giờ hết sức từ lò gạch bên trong đi ra. Cho dù bên ngoài nhiệt độ đã thấp xuống, ra lò người thứ nhất xe gạch đi ra cũng là đầu đầy mồ hôi. Từ lò bên trong đi ra ngoài chuyện thứ nhất mà chính là tìm nước uống. Đợi ra lò đem gạch gõ thành đóa, Vạn Phong cầm lên một khối lấy tay ước lượng một chút phân lượng. Sau đó lại cầm lên một khối gạch lẫn nhau đụng một cái. Hai gạch đụng nhau phát ra đương đương thanh âm. Từ gạch ánh sáng màu và thanh âm phân tích, gạch chất lượng vẫn là qua phải đi. Coi như không đạt tới nhất đẳng gạch trình độ nhưng vậy tuyệt đối cao hơn hạng 2. Đối với lần đầu tiên đốt gạch người Hoa Hậu mà nói đây đã là tương đương tương đối khá.